Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2962, Hỏa Liên Sơn. Vạn Bảo Chân Quân, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Vạn Bảo Chân Quân, không chỉ có tại Nam Châu trên đại địa thanh danh cực lớn, liền xem như ở trên man cổ đại lục. Đều có không nhỏ danh khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn được vinh dự man cổ đại lục đương đại đệ nhất luyện khí sư. Trong đó Nam Châu đại địa phía trên bây giờ tồn tại một nửa vương cấp linh khí đều là xuất từ hắn chi thủ. Mà lại mỗi một năm đến nhà bái phỏng siêu cấp thế lực cũng là không phải số ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền liền Đông Châu học cung. Kiếm thần gia tộc. Trung ương Thánh Quốc, độc thần gia tộc, thậm chí cả là Tây Châu Phật Thổ những cái kia danh xưng không nhập thế Phật Tăng. Đều đã từng cầu hắn luyện chế qua thần binh lợi khí. Liền xem như tại bây giờ Nam Châu đại địa phía trên. Muốn mời hắn người luyện khí, cũng là nhiều vô số kể. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, Vạn Bảo Chân Quân suy nghĩ một cái biện pháp. Hắn đối ngoại tuyên truyền. Muốn tìm ta luyện chế bảo vật, có hai cái yêu cầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Điều yêu cầu thứ nhất, hoặc là phía trên man cổ đại lục này tuyệt thế vô song thiên tài. Bằng không mà nói, một đám phế vật võ giả không biết cùng đi vì bọn họ luyện chế thần binh lợi khí. Yêu cầu thứ hai, hoặc là chính là man cổ đại lục phía trên siêu cấp thế lực. Bằng không mà nói. Luyện chế ra tới thần binh lợi khí, cũng sẽ bị long đong. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lại, Vạn Bảo Chân Quân mỗi một năm chỉ luyện chế một kiện bảo vật. Thế là, liền có Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật mà nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại sinh nhật phía trên, các đại thế lực sẽ chọn lựa ra thiên tài hạng người. Tham gia luận võ, lấy đoạt được đệ nhất hình thức. Thỉnh cầu Vạn Bảo Chân Quân luyện chế một kiện tuyệt thế thần binh lợi khí. Mà Vạn Bảo Chân Quân cũng đồng ý yêu cầu này. Thế là cái này truyền thống liền tại Nam Châu đại địa phía trên một mực lưu truyền tới nay. Anh nợ em một câu yêu thương. Năm nay đã là Vạn Bảo Chân Quân qua thứ 99 cái sinh nhật rồi. Đây cũng là vì cái gì Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật. Như vậy hấp dẫn người nguyên nhân. Nhất là các đại siêu cấp thế lực, đều là tranh nhau chen lấn muốn đến thọ yến bên trên vì gia tộc của mình tranh thủ một cái cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Nam Châu đại địa, Hỏa Liên Sơn, một tòa triều dương cung điện tu kiến tại vách núi treo leo phía trên. Giờ phút này có một người mặc lửa trường bào màu đỏ lão giả tóc trắng. Ngồi tại trên vách đá, nhìn về phía trước giữa thiên địa triều dương. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão giả tóc trắng này trong tay nắm một cái mai rùa. Cầm trong tay nhẹ nhàng lay động mấy lần sau đó. Từ trong mai rùa nhảy ra 10 cái quân cờ. Cái này quân cờ đặc biệt thú vị. Chính phản hai mặt theo thứ tự là hai màu đen trắng. Anh nợ em một câu yêu thương. 10 khỏa quân cờ trên mặt đất nhảy lên mấy lần. Sau đó lung la lung lay rơi trên mặt đất. Đúng là 9 khỏa quân cờ mặt đen, toàn bộ chỉ lên trời. Anh nợ em một câu yêu thương, mà trong đó một cái duy nhất màu trắng quân cờ. Vậy mà tại nhảy lên vừa muốn lúc ngừng lại, đột nhiên thật giống như bị một cỗ vô hình chi lực sinh sinh nghiền nát bình thường. Biến mất tại trước mặt lão già, trông thấy một màn này. Lão già tóc trắng này hai mắt co rụt lại, trầm ngâm hồi lâu sau. Thanh âm của hắn mới khàn khàn mở miệng nói ra. Đúng là, cửu tử vô sinh chi cục. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này sao có thể? Năm nay sinh nhật, chẳng lẽ sẽ là lão phu sau cùng một lần sinh nhật sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lão già tóc trắng từ dưới đất đứng lên. Chắp tay sau lưng, nhìn phía trước chiều dương. Tầm mắt thâm thúy lấy. Sư phụ. Lúc này, xa xa sản đạo bên trên, đi tới một thanh niên nam tử, đầy bụi đất, người mặc da thú, màu da đen kịt. Hắn đi vào lão già tóc trắng bên người, rất cung kính hô, anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là Lâm Bạch ở đây, tất nhiên sẽ kinh ngạc, bởi vì nam tử này, đương nhiên đó là Hổ Thất. Lão già tóc trắng nhìn thoáng qua Hổ Thất, thản nhiên nói, nghe nói người tại Đông Châu sông không nhỏ tai họa, hiện tại biết trở về rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hổ Thất thấp giọng nói, sư phụ sinh nhật, đồ nhi không dám không trở về. Lão già tóc trắng khẽ cười nói, còn tính là có chút hiếu tâm, còn biết trở về sư phụ chúc thọ. Đi, nếu trở về rồi, vậy liền đi cùng ngươi mấy vị sư huynh sư đệ. Chuẩn bị cẩn thận sinh nhật đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng, Hổ Thất lên tiếng, thấp giọng nói ra, sư phụ, sắc mặt của ngươi giống như thật không tốt. Ngài mới vừa rồi là tại vì năm nay sinh nhật luyện khí mà thôi diễn thiên đạo sao? Lão già tóc trắng cúi đầu quét qua trên mặt đất 9 khỏa hắc tử. Nhấc tay áo vung lên, đem 9 khỏa hắc khí thu hút trong lòng bàn tay. Thản nhiên nói, bàn cổ môn quy củ, luyện khí trước đó, tất hợp thiên đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Thập tử ứng sinh, năm đen không luyện, 6 đen không lưu, 7 đen lánh đời, 8 đen hẳn phải chết. Mà ta lần này thôi diễn, đúng là 9 đen chi cục, anh nợ em một câu yêu thương. Cái gọi là năm đen không luyện, chỉ chính là 10 cái quân cờ. Nếu là có 5 viên là mặt đen chỉ lên trời, thì không luyện này khí. Anh nợ em một câu yêu thương. https Choang kiwa tui, nét, 6 đen không lưu, nói cách khác, trông thấy 6 viên hắc tử, lập tức đem đến đây cầu khí người, trục xuất ngoài cửa, để tránh dẫn tới họa sát thân. 7 đen lánh đời, thì là chỉ, trước mắt đi cầu khí người, nghênh hợp thiên đạo thời điểm, xuất hiện 7 viên hắc tử, thì đại biểu cho người này tất nhiên trêu chọc mầm tai vạ to lớn. Lúc này ngươi không chỉ có muốn đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, mà lại chính mình cũng muốn rời xa phàm trần, mai danh ẩn tích. Anh nợ em một câu yêu thương, mà 8 đen hẳn phải chết, thì rất đơn giản, xuất hiện 8 khỏa hắc tử, coi như ngươi lánh đời không ra, cũng khó thoát một kiếp. Hổ Thất kinh ngạc nói, đây chẳng phải là nói sư phụ năm nay sinh nhật phía trên luyện khí sẽ cho sư phụ mang đến họa sát thân. Anh nợ em một câu yêu thương. 9 đen tình thế chắc chắn phải chết. Sư phụ, vậy chúng ta có thể không tại tổ chức trận này sinh nhật. Thầy trò chúng ta mấy người lập tức rời đi Nam Châu, mai danh ẩn tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Hổ Thất lập tức đối lão già tóc trắng nói ra. Không, lão già tóc trắng nghe thấy Hổ Thất mà nói sau đó, lập tức ngắt lời nói. Ta muốn luyện, anh nợ em một câu yêu thương. Hổ Thất lo lắng hỏi. Chấm, vì sao? Sư phụ, người biết rõ chúng ta môn quy. Thập tử ứng hợp thiên đạo. Năm đen không luyện, 6 đen không lưu, 7 đen lánh đời, 8 đen hẳn phải chết. Mà ngài đây là 9 đen chi cục A, nếu là ngươi luyện năm nay khí. Chỉ sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão già tóc trắng khẽ cười nói. Hổ Thất, ngươi biết vì cái gì đệ tử của bàn cổ môn tại mỗi một lần luyện khí trước đó đều muốn dùng thập tử thôi diễn thiên đạo sao? Hổ Thất nói ra. Sư phụ nói qua, linh khí chính là đoạt thiên địa tạo hóa chi lợi, tới giết người chi khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Bàn cổ môn chuyên luyện thiên hạ danh khí, một số thời khắc trong lúc nhất thời thu lại không được tay. Biết luyện chế ra diệt thương khung, hủy thiên đạo, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần thần vật. Loại linh khí này sẽ để cho thiên địa đều khó mà chống lại lực lượng của nó. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng là bởi vì như vậy, luyện khí giả thường thường tại linh khí thành hình sau đó liền sẽ lấy thân tìm đạo. Bằng không mà nói, tất nhiên sẽ dẫn tới trời phạt ngập đầu. Từ xưa đến nay, bàn cổ môn nhân khẩu thưa thớt, cơ hồ có 80% đệ tử đều là bị trời phạt giết chết. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên tổ sư gia mới có thể lập xuống quy củ. Thập tử ứng trời, 5 đen không luyện, 6 đen không lưu, 7 đen lánh đời, 8 đen hẳn phải chết. Có cái quy củ này, bàn cổ môn đạo thống mới miễn cưỡng truyền thừa xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Hổ thất thản nhiên nói. Lão già tóc trắng gật đầu cười nói. Đúng vậy, ngươi nói không sai. Xem ra vi sư dạy ngươi đồ vật, ngươi còn không có quên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, lão già tóc trắng lời nói thấm thía nói ra. Vi sư không có nói cho ngươi biết đằng sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Hổ thất hiếu kỳ hỏi. Đằng sau, chấm, lão già tóc trắng nói ra. Tại 8 đen hẳn phải chết đằng sau. Còn có một câu, anh nợ em một câu yêu thương. Hổ thất sững sờ nhìn xem lão già tóc trắng. Lão già tóc trắng mở ra trong lòng bàn tay 9 khỏa hắc tử. Âm thanh lạnh lùng nói. 8 đen hẳn phải chết. 9 đen đồ thần. 10 đen nghịch thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. 9 đen chi cục. Đối với lão phu mà nói. Đích thực là tình thế chắc chắn phải chết. Nhưng là một khi xuất hiện 9 đen chi cục. Như vậy nói cách khác. Ta sẽ phải luyện chế binh khí. Trong tương lai chính là một thanh có thể hủy thiên diệt địa thần binh lợi khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây cũng là vì cái gì bàn cổ môn nhiều đệ tử như vậy. Biết rõ 8 đen hẳn phải chết. Còn muốn trái với môn quy đi luyện chế. Bởi vì đối với một cái luyện khí sư mà nói. Không có cái gì so luyện chế ra một kiện vĩnh thế lưu truyền binh khí trọng yếu hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão già tóc trắng nắm tay bên trong 9 khỏa hắc tử. Âm thanh lạnh lùng nói. Cho nên, năm nay luyện khí, ta nhất định phải luyện. Bởi vì cái này chính là một thanh có thể đồ thần chi khí. Khả năng này là lão phu cả đời này luyện chế tốt nhất binh khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão già tóc trắng thản nhiên nói. Hổ thất nghe thấy lão già tóc trắng lời nói. Rơi vào trầm mặc, anh nợ em một câu yêu thương. Lão già tóc trắng hít sâu một hơi. Nhìn lên trời bên cạnh chiều dương. Khẽ thở dài. Hiện tại lão phu hiếu kỳ chính là. Năm nay liền là ai sẽ ở luận võ bên trên đoạt được khôi thủ. Đến tột cùng là ai muốn tới tìm lão phu luyện khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà hắn muốn luyện chế linh khí. Đến tột cùng là dạng gì một thanh linh khí. Ta thật sự là không kịp chờ đợi muốn gặp được người này rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.